Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, hoàng hôn chậm rãi buông xuống, non nửa cái thân mình đã dừng ở đường chân trời hạ. Chỉ đem một chút ánh chiều tà sái hướng đại địa, tới rồi loại này lúc chạng vạng, rất nhiều hài tử đều bị gia trưởng lãnh về nhà ăn cơm siêu bọn họ từ nhỏ khu chơi trò chơi khu. Rời đi, đi ở uốn lượn trên đường nhỏ, một tia màu đen hơi thở liền từ thổ nhưỡng chậm rãi bò lên. Xuyên qua bọn họ thân thể, hướng về nào đó phương hướng thong thả bò đi, không có người phát hiện này đó màu đen hơi thở, nhưng là đương màu đen hơi thở xuyên qua thân thể khi. Mọi người đều không tự giác mà run lập cập, mà ở Hề gia trong phòng, cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được trình độ. Vô số màu đen hơi thở từ cửa phòng cùng cửa sổ khe hở chui tiến vào. Những cái đó màu đen hơi thở phẳng phất đỉnh núi thượng mây trôi. Một chút mà từ phòng bếp bốn cái góc hướng trung gian tràn ngập. Trong phòng bếp ương, Hề gia ngồi xổm trên mặt đất đem kia vỡ thành tam khối ngọc thạch nhặt lên. Hắn nhíu lại mày, có chút sinh khí mà đem tiểu hắc miêu từ trong lòng ngực kéo xuống. Đặt ở trên mặt đất. Tiểu hắc miêu cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Chớp một đôi ướt rầm rề mắt to, ngây thơ mà nhìn Hề gia, thấy Hề gia không hề ôm nó duỗi duỗi cái lưỡi tiêm, lấy lòng mà liếm liếm Hề gia ngón tay, thật dài mà than một tiếng khí sau, Hề gia lại bế lên tiểu gia hòa, đồng thời đem kia vỡ thành tam khối ngọc thạch bỏ vào túi tiền. Hắn bước nhanh đi ra phòng bếp. Đối những cái đó màu đen hơi thở nhìn như không thấy. Chờ đi đến phòng khách đổi giày khi, những cái đó màu đen hơi thở đã tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Màu đen khí thể dần dần ngưng tụ, ở trong phòng bếp hiện ra ra một cái mông lung nữ tính thân ảnh. Hề ra như cụ cúi đầu đổi giày, tựa hồ cái gì cũng chưa thấy, nhưng ghé vào hắn trên vai tiểu hắc miêu lại nháy mắt tạc mao. Bốn con móng vuốt đạp lên Hề gia đầu vai, toàn bộ miêu không ngừng hướng hắn một khắc sườn bả vai trốn. Một cái không dẫm ổn, trực tiếp dừng ở Hề gia trong túi, tiểu hắc miêu dứt khoát cuộn tròn lên, đem đầu nhỏ vùi vào túi tiền chỗ sâu trong, sợ hãi đến run bần bật. Trong phòng bếp, màu đen khí thể ngưng tụ thành hình, đây là một cái ước chừng hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Nàng cúi đầu. Thủy thảo đầu tóc thượng tất cả đều là cát sỏi, tóc toàn ướt, nùng liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt, kia, bọt nước từ nàng trên tóc hạ xuống, dừng ở màu trắng gạch men sứ thượng, nhiễm khai một mảnh huyết hồng, ướt tóc thế nhưng không phải thủy, toàn bộ là huyết. Hề gia đem giày đổi hảo, cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa, tiểu hắc miêu tránh ở hắn trong túi nức nở mà kêu. Bỗng nhiên, kia nữ quỷ ngẩng đầu. Từ tóc đen gian lộ ra một đôi trắng bệch trong mắt. Nàng điên cuồng mà chiều Hề gia vọt tới. Tóc đen nháy mắt bạo trướng. Chia làm sáu thúc, giống như roi dài, đâm thẳng Hề gia cái gáy. Hề gia dưới chân bước chân có vài phần tạm dừng. Tay phải ngón tay xoay tròn. Dần dần thành quyền. Một đạo mơ hồ không rõ huyết sắc hơi thở ở hắn ngón tay chi gian bàn chuyển. Kia tóc đã đâm tới trong nháy mắt. Hắn đầu hướng phía bên phải, một tay chộp tới, lại vào lúc này, chỉ nghe, ong, a, một đạo màu đen bóng dáng xuyên thấu cửa sổ, hung hăng đánh vào kia nữ quỷ đầu tóc thượng, tóc lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, nữ quỷ kinh hãi mà xoay người liền chạy, nhưng kia màu đen bóng dáng lại như ròi trong xương, nháy mắt xuyên thấu nữ quỷ ngực, ong một tiếng, đem nữ quỷ đánh tan. Lại hóa thành một đoàn hắc khí, Hề gia lập tức quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn những cái đó hướng ngoài phòng chạy tứ tán hắc khí. Còn không có tới kịp phản ứng, trước mặt đại môn lại bị người gõ vang lên, hắn theo bản năng mà mở cửa. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, lại là cùng nhau sửng sốt, chỉ thấy ở ngoài phòng, một cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân đang đứng ở cửa. Tay phải còn chưa buông. Hiển nhiên vừa mới gõ môn, hắn dài quá một trương cực kỳ dễ coi mặt, mũi cao tuấn mi, trường mắt thơm liễm, mắt phải Châu ẩn giấu một viên nhợt nhạt chí. Gương mặt này không thua bất luận cái gì minh tinh, nhưng nhìn kỹ này viên trí, một cổ hàn ý lại từ lòng bàn chân thẳng dũng trong lòng. Hề gia nhìn thấy cái này người xa lạ không thể hiểu được mà xuất hiện ở nhà mình cửa. Mày nhíu chặt, còn trên dưới không ngừng đánh giá chính mình. Tiếp theo người nam nhân này không biết vì cái gì, lại đột nhiên nhắm mắt lại, đem ngón tay để ở giữa môi mặc niệm vài câu sau. Lại dùng ngón tay điểm điểm mí mắt, làm xong này hết thảy, hắn mới lại mở mắt ra nhìn về phía Hề gia. Hề gia, ngoặc kép, hắc y nam nhân, ngoặc kép, sau một lúc lâu, trầm thấp bình nhuận thanh âm vang lên, vô tướng thanh lê, vèo. Một đạo phá tiếng gió lướt qua Hề gia bên tai, giơ lên mấy cây tóc, bay vào này xa lạ nam nhân trong tay. Đến lúc này Hề gia mới phát hiện, vừa rồi cái kia đơn giản thô bạo mà đem nữ quỷ đâm cho hồn phi phách tán màu đen bóng dáng. Thế nhưng là một viên diện mạo kỳ quái đồng thau hình đa diện. Hai người gian lại là lâu dài trầm mặc, nhưng bất quá lâu ngày, lại có nhiều hơn màu đen hơi thở từ thang máy gian cùng cửa thang lầu bò đi lên. Nam nhân ninh chặt trường mi, song chỉ khép lại, ở Hề gia cửa phòng thượng họa hạ một đạo kim sắc bùa chú. Hắn thu hồi cuối cùng một bút, quay đầu đối Hề gia nói, âm khí quá nặng, ta tạm thời phong bế, đi vào trước, lại nói chuyện. Hề gia sống 23 năm, từ đầu tới đuôi, đây là lần thứ hai nhìn thấy bắt quỷ thiên sư. Trên đời này quỷ rất nhiều, mỗi ngày hắn đều có thể gặp phải một hai cái, nhưng bắt quỷ thiên sư lại thiếu đến đáng thương. Hắn không có nhiều lời, nhưng người làm cái này xa lạ nam nhân vào phòng. Trên cửa lớn, nam nhân tùy tay họa hạ kia đạo phù lục không ngừng lập lòe kim quang. Nhìn như không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng trong phòng lại rốt cuộc không có một chút màu đen hơi thở xâm nhập. Tiểu hắc miêu khiếp đảm mà từ Hề gia trong túi ngẩng đầu. Khẩn trương hề hề mà đánh giá bốn phía, đương phát hiện những cái đó màu đen đồ vật cũng chưa sao. Nó lập tức nhào vào Hề gia trong lòng ngực, nức nở nuốt mà phe phẩy cái đuôi, phảng phất ở cầu an ủi. Hắc y nam nhân thần sắc đạm mạc, mèo đen thông linh, chứ ta tích gì, này chỉ mèo đen vì sao như thế nhát gan. Hề gia một bên vuốt ve tiểu hắc miêu, một bên nói, cho nên nó kêu túng túng, túng túng nghe được tên của mình. Vươn đầu lưỡi liếm liếm Hề gia gương mặt, lại là không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Nhìn thấy người nam nhân này khi, Hề gia liền minh bạch chính mình là nhìn thấy thất thiên sư. Nếu là giả thiên sư, căn bản không có khả năng xuất hiện ở hắn trước mặt. Nếu là gà mờ thiên sư, ở mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm chỉ sợ cũng muốn bắt hắn một thân cẩu huyết. Hai người không có khả năng tường an không có việc gì mà vào nhà nói chuyện. Kế tiếp, Hề gia đơn giản sáng tỏ mà đem chính mình sự tình nói ra. Nhân sinh tới tất có bốn trụ bát tự, đối ứng can chi lịch ngày. Năm trụ là năm can dự năm chi, nguyệt trụ là nguyệt can dự nguyệt chi, ngày trụ là ngày can dự ngày chi, khi trụ là khi can dự khi chi. Thời đại ngày khi bốn trụ tương hợp, đó là người sinh thần bát tự. Hề gia sinh ra đến xảo, hơn nữa không phải người bình thường xảo. Hắn sinh với âm năm âm tháng âm ngày âm khi, với một khối cực phẩm âm huyệt mắt trận sinh ra. Hắn mẫu thân vừa mới hoài thượng hắn canh giờ, cũng là âm năm âm tháng âm ngày âm khi, thả mẫu thân ở sinh hạ hắn thời điểm khó sinh mà chết. Hề gia sinh ra liền khẩu hàm màu đen máu đen, nhiều như vậy phiên âm khí đúc liền, thành thế sở hiếm thấy cực âm thân thể. Bình thường âm khí trọng một chút người, nhiều nhất là ngẫu nhiên có thể trông thấy quỷ, bị bên người người cười nhạo vài câu. Hề gia từ nhỏ là có thể gặp quỷ, thả mỗi ngày đều gặp quỷ, còn đặc biệt chiêu quỷ thích, thẳng đến 4 tuổi gặp phải một cái điên điên khùng khùng lão đạo sĩ. Đưa hắn một cục đá, lúc này mới giấu kín chính mình hơi thở, không hề mỗi ngày bị quỷ áp giường. Nhưng mà kia đạo sĩ lúc ấy liền nói, người âm khí chi thịnh, lão nhân chưa từng gặp qua, hiện tại tuổi con nhỏ còn có thể ép tới trụ, tuổi lớn cũng không biết, cục đá trước mang, thiếu cùng người tiếp xúc, đặc biệt là càng lớn, càng phải thiếu cùng người tiếp xúc, người bình thường chịu không nổi ngươi âm khí, gặp phải một chút phải xảy ra chuyện, tiểu tắc sinh bệnh, đại tắc thân chết, cùng này đạo sĩ nói giống nhau. Đại học trước kia, chỉ cần bỏ qua những cái đó phiêu phiêu hốt hốt quỷ. Hề ra còn có thể cùng người thường giống nhau sinh hoạt. Nhưng đại học về sau, hắn trên người âm khí liền lén lút giật ra tới. Đại học bốn cái bạn cùng phòng, liền Trần Đào Dương khí nặng nhất. Hề ra bị cục đá trấn áp đi xuống sở hữu một tia âm khí đối hắn cũng không cái gì ảnh hưởng. Mỗi ngày phơi phơi nắng là có thể tiêu tán. Vì thế này 4 năm, Hề gia chỉ giao Trần Đào một cái bằng hữu, cũng tận lực giảm bớt cùng người khác tiếp xúc. Nghe được cuối cùng, nam nhân mày túc đến càng chặt, đương Hề gia thẳng thắn mà tỏ vẻ chính mình cũng không biết nên như thế nào chữa trị này khối ngọc. Thạch, chỉ là nghĩ ra môn nhìn xem có thể hay không tìm cái tiệm vàng sư phụ đơn giản mà đem ngọc thạch dính lên sau, nam nhân diêu đầu nói, này khối Thái Sơn thạch đã vỡ. Dính lên cũng không tác dụng, Thái Sơn thạch cứng rắn, không có khả năng tùy ý rách nát, chỉ là nhiều năm xuống dưới nó bị ngươi âm khí thẩm thấu. Mới thành đỏ như máu, thông thấu như ngọc, cũng một chạm vào liền toái. Hôm nay không toái, lại quá một tháng, nó cũng sẽ tự nghiền nát. Nghe vậy, Hề gia rũ mắt nhìn trong lòng ngực tiểu hắc miêu liếc mắt một cái. Nguyên lai còn không thể hoàn toàn trách ngươi. Túng túng lập tức cọ đi lên, đối mặt chân chính bắt quỷ thiên sư, Hề gia biểu hiện ra chân thành bộ dáng, thần sắc thành khẩn hỏi, này tảng đá đã nát, ta nên như thế nào che giấu âm khí, cực âm thân thể, ta chưa bao giờ gặp qua, này cũng không phải bình thường Thái Sơn thạch, ta cũng không am hiểu ẩn nấp hơi thở, tạm thời cũng không biện pháp, nam nhân ngưng mắt suy tư một lát, đem ngón tay mở ra. Vô tướng thanh lê nhưng tạm thời ẩn nấp ngươi âm khí. Ta tuy rằng không có cách nào, nhưng ta nhận thức một người. Hắn hẳn là có biện pháp, ta sẽ lập tức đi tìm hắn, Hề gia giống như mỗi một cái mê tín tín nam tín nữ giống nhau. Thần sắc kích động mà tiếp nhận kia nam nhân trong tay đồng thau hình đa diện. Oanh, đương Hề gia ngón tay chạm vào cái này đồng thau pháp khí khi. Giống như tới khi giống nhau. Trong thiên địa phảng phất lại có thứ gì nháy mắt tiêu tán. Trên cửa lớn kim sắc bùa chú không hề lập lòe kim quang. Trong tiểu khu màu đen hơi thở cũng một chút mà biến mất. Hoàng hôn rốt cuộc hoàn toàn mà từ phía tây rơi xuống. Tô Thành chính thức tiến vào ban đêm mơ siêu Hề gia cảm kích mà ngẩng đầu. Một bên nói, đại sư, không biết nên như thế nào xưng hô. Hắc y nam nhân hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới Hề gia sẽ hỏi như vậy. Hắn liễm mắt đen, ta họ Diệp, vị này Diệp đại sư cũng không giống rất nhiều thần côn như vậy biết ăn nói. Chờ Hề gia nói xong sự tình sau, hắn liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn làm Hề gia tạm thời dùng hắn cái này pháp bảo trấn áp âm khí. Tỏ vẻ chính mình sẽ đi tìm một cái bằng hữu, chỉ sợ đến chờ mấy ngày mới có thể trở về. 5 phút đồng hồ sau, Diệp họ đại sư thật sự rời đi, Hề gia vươn ra ngón tay, điểm điểm túng túng ướt át phấn hồng chóp mũi, tiểu gia hỏa lập tức bất mãn mà dùng móng vuốt xoa mặt. Hề gia vuốt ve kia viên thanh hắc sắc đồng thau hình đa diện, khóe môi bất đắc dĩ mà nhếch lên, bọn họ bắt quỷ thiên sư, còn có như vậy chất phác, ngươi là túng túng, kia vừa rồi người kia có phải hay không ngây ngốc? Ân, ngơ ngác càng tốt nghe một chút, đã kêu hắn ngơ ngác được không? Hắn liền như vậy đem hắn pháp bảo giao cho ta, này hẳn là hắn pháp bảo đi, còn như vậy nhiệt tâm mà giúp ta đi giải quyết vấn đề. Một phen bế lên túng túng, Hề gia hướng phòng bếp đi đến, trên thế giới này, vẫn là nhiều người tốt à, chính bay nhanh rời đi Tô Thành, đi trước thủ đô người tốt Diệp Kính Chi, ngoặc kép. Tuy rằng từ nhỏ bạn lớn lên huyết sắc ngọc thạch là nát, nhưng nhật tử vẫn là muốn quá, thân là một cái 180 tuyển áo rồng vai phụ. Hề gia không kém tiền, nhưng cũng không giàu có, từ dưỡng này chỉ kén ăn lại nhát gan tiểu hắc miêu sau. hắn bản thân đều ăn không được thịt, thế nhưng còn mỗi ngày cấp túng túng thiêu cá ăn, mắt thấy thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm ngã hạ 4 vị số. Hề gia cảm thấy tình thế nghiêm túc, chạy nhanh cấp Trần Đào gọi điện thoại, hắn điện thoại còn không có gạt ra đi, Trần Đào thế nhưng chủ động đánh tiến vào. Gia ca, tin tức tốt, Vương Đạo cảm thấy ngươi phía trước cái kia màn ảnh chụp không tồi. Hắn phải cho ngươi thêm diễn, ngươi mau tới đây, ngày mai liền bắt đầu quay. Ta chính là cấp Vương Đạo đánh cam đoan nói ngươi nhất định có thể tới, Hề gia trực tiếp cự tuyệt. Cái này đoàn phim ta chụp quá một lần, không đi, Trần Đào cả giận nói. Vương Đạo ra tay hào phóng, ngươi làm gì không đi. Hơn nữa lại không cần ngươi chụp quá nhiều diễn, ta nhìn kịch bản, tổng cộng liền tam tràng diễn, ngươi ngày mai là có thể chụp xong, ngươi rốt cuộc tới hay không? Hề ra lời lẽ chính đáng, không đi, hợp tác quá đoàn phim, ta 3 tháng nội sẽ không lại đi lần thứ 2, ngươi biết đến, Trần Đào, thật sự không đi, Hề ra, không đi, Trần Đào, tam tràng diễn cấp 1 vạn, cũng không tới, Hề ra. Ngoặc kép, ngày mai vài giờ đến. Trần Đào cười hắc hắc, giữa trưa một chút trước là được, gần nhất đoàn phim không lớn thích hợp. Vương Đạo yêu cầu đại giữa trưa đóng phim, buổi sáng cùng buổi tối đều không khởi động máy. Người biết đến, Vương Đạo như vậy quan nhị đại, muốn chụp cái gì điện ảnh không được, nhất định phải tuyển cái phim kinh dị đương xử nữ làm. Chính là bởi vì hắn có điểm mê tín. Lão tướng tin cái quỷ gì không quỷ, Hề gia thuận miệng ân một câu. Ứng phó qua đi, trưa hôm đó liền thu thập hảo hành lý, lại hướng Bình Hồ phong cảnh khu chạy đến, chờ đến hắn thừa xe buýt, thay đổi giao thông công cộng. Sóc này 4 cái giờ đến phim trường khi, còn không có nhìn thấy Trần Đào, liền thấy một cái phó đạo diễn nôn nóng mà chạy tới. Nhìn đến hắn liền nói, ngươi là Hề gia đi. Tiểu Trần đã xảy ra chuyện, hắn hôm qua cái cùng ta nói rồi ngươi hôm nay tới đoàn phim. Như vậy ngươi trước cùng ta đi đoàn phim, dù sao chỉ có tam tràng diễn, chụp xong là được. Hề gia dừng lại bước chân, trên mặt lại không một điểm nhẹ nhàng. Xin hỏi, Trần Đào ra chuyện gì? Kia phó đạo diễn sửng sốt, tiếp theo vỗ đùi, hải, cũng không phải cái gì đại sự, hắn hôm qua cái buổi tối trượt chân. Bản thân từ đỉnh núi ngã xuống, còn hảo có cây cối đương giảm sóc, lúc này mới không đại sự, hiện tại ở bệnh viện nằm đâu, sinh mệnh nguy hiểm là đã không có, bất quá chân trái chiết, xương sườn giống như cũng chặt đứt mấy cây, Hề gia hai tròng mắt híp lại. Trần Đào như thế nào sẽ từ đỉnh núi ngã đi xuống? Nghe vậy, phó đạo diễn thần bí hề hề mà hướng 4 phía xem xét liếc mắt một cái. Tiếp theo tiến đến Hề gia bên tai, nhỏ giọng nói, ta liền cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác a, ta xem Tiểu Trần căn bản không phải trượt chân, hắn chính là bị quỷ ám. Ngoặc kép, hết chương.